Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 476, chương 476, Hoắc gia Hoắc Tân Chi. Tô Trần nghe vậy, cười khẽ một tiếng nói. Các ngươi thích xem tiên sinh thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Người có thể khai ra tới điều kiện, có thể so sánh hắn lúc trước lái xe điều kiện ưu việt hơn. Rika biết. Lần trước chủ tịch tại cơ giáp giao lưu hội phía trên cùng Tô Trần nói chuyện trời đất mở ra điều kiện, đã là thành ý tràn đầy, lấy quyền lợi của mình, căn bản không có điều kiện, đáp ứng Tô Trần càng nhiều. Ta, chấm ngoặc kép, Tô Trần tiên sinh, ta xác thực không có cổ đông dài quyền lợi lớn như vậy. Ta lần này tìm đến ngài, một mặt là bởi vì chủ tịch ban bố nhiệm vụ, một mặt khác cũng là xuất từ ta bản người ý nguyện. Theo ta lần thứ nhất nhìn thấy ngài thời điểm, ta thì vô cùng thưởng thức ngài. Buổi đấu giá phía trên, người đem Lucas đùa bỡn xoay quanh, đối tại vật mình muốn, sát phạt quyết đoán. Nếu như chúng ta không này đối với tay hình thức gặp gỡ, ta nghĩ, ta hẳn là sẽ cùng Tô tiên sinh trở thành hảo bằng hữu. Rika một mặt chân thành nhìn lấy Tô Trần, ngón tay vuốt nhẹ nhẹ chén rượu. Nàng không phải cái am hiểu chữ tình nữ nhân. Đối Tô Trần nói tới lời nói này, là phát ra từ nội tâm chân thành. Rika cảm giác đến những lời này của mình hẳn là có thể cảm động Tô Trần. Nàng cảm thấy cường giả ở giữa bản thân thì tồn tại một loại cùng chung chí hướng. Tô Trần hơi hơi nhíu mày, ánh mắt ngoạn vị nhìn lên trước mặt Rika. Rika bị hắn nhìn hơi có chút ngượng ngùng, uống một ngụm rượu nói, Tô Trần tiên sinh, hai người chúng ta người trước đó gặp mặt mấy lần tràng cảnh. Tuy nhiên không phải rất lý tưởng, nhưng trong lòng ta chưa bao giờ đem ngài làm thành đối thủ của ta. Ngược lại, ta rất kính nể ngài. Ngài tại cơ giáp phương diện thiên phú không ai bằng, nhưng càng cảm động ta là năng lực của ngài. Vô luận là Lucas bố trí cục diện, vẫn là ngài tại hội nghị đỉnh cao phía trên biểu hiện, đều để cho ta lau mắt mà nhìn. Giống ngài dạng này nhân vật anh hùng, cần phải có càng thêm tương lai huy hoàng. Long Quốc cái này bối cảnh quả thật không tệ. Long Khoa Viện đối tiên sinh cũng rất là coi trọng. Nhưng Twitter tập đoàn dù sao cũng là tư bản vận doanh. Nếu là Tô tiên sinh nguyện ý đến Twitter tập đoàn, tất nhiên có thể được đến càng nhiều. Vinh diệu cũng tốt, tài phú cũng được, thậm chí cao nhất quyền lợi. Những vật này chỉ có chúng ta có thể làm được. À, người đối Twitter tập đoàn xác thực hiểu rất rõ. Đáng tiếc đối với ta, vẫn là biết rất ít. Như lời ngươi nói những vật này, ta căn bản không có hứng thú. Ta Tô Trần muốn có được đồ vật, bằng vào hai tay của mình liền có thể dễ như trở bàn tay cầm tới. Không tới phiên các ngươi Twitter tập đoàn, Tô Trần một mặt tự tin nói. Rika cảm thấy dạng này Tô Trần thật sự là quá chói mắt. Chủ tịch có thể đem như thế nhiệm vụ trọng yếu giao cho nàng. Rika trong lòng cảm thấy 10 phần tự hào cùng may mắn. Có thể có một cái lý do quang minh chính đại cùng thân phận đến gần Tô Trần. Đem trong nội tâm nàng ái mộ đều thổ lộ hết. Nàng nhất định phải tóm chặt lấy cái này một cơ hội duy nhất. Tô Trần tiên sinh, ta biết Twitter tập đoàn cho ra những điều kiện này. Ngài hoàn toàn chướng mắt, ta hôm nay ước ngài đi ra, nguyên bản cũng không có tính toán dùng những điều kiện này để đả động ngài. Chủ tịch đem nhiệm, vụ này giao cho ta. Nói thật, trong nội tâm của ta rất may mắn, bởi vì ta theo lần thứ nhất trông thấy Tô Trần tiên sinh thời điểm, thì dĩ nhiên minh bạch, ngươi là ta vừa ý lại sùng bái loại hình, chỉ là trước kia hai chúng ta lập trường khác biệt. Ta cũng chỉ có thể xa xa nhìn qua ngươi. Lần này có thể có cơ hội này. Vậy ta đem trong lòng những lời này nói hết ra. Vô luận thành công hay không, ta đều cảm giác đáng giá. Tô Trần nghe được lời nói này, cười khẽ một tiếng nói. Đây chính là ai át chủ bài. Ngươi, hắn ngôn ngữ bên trong nghi vấn, để Rika ánh mắt không khỏi lóe lên. Tô Trần tiên sinh, đây là chúng ta lần thứ ba gặp mặt. Ngài khả năng còn không hiểu rõ lắm ta. Ta, chấm ngoặc kép, ta cũng không định hiểu rõ ngươi. Tô Trần nói, Rika lúng túng liếm môi một cái. Tô Trần tiên sinh, ngài cảm thấy ta so ra kém Nhan Băng Tuyết tiểu thư sao? Nhan Băng Tuyết tiểu thư sự tích ta cũng nghe qua. Hơn 20 tuổi tiếp nhận siêu phàm tập đoàn. Đúng là cái hiếm có nữ cường nhân. Nhưng là luận điểm này, ta không cảm thấy mình so Nhan Băng Tuyết tiểu thư kém. Ta tại Đại Ưng Quốc, cũng coi là tuổi trẻ thành danh. 15 tuổi tiến nhập Twitter tập đoàn. Hiện tại coi là một tên nguyên lão. Ta đối cơ giáp nghiên cứu tuy nhiên không thông thạo. Nhưng ta vũ lực cao siêu. Tô Trần thiếu gia bên người. Cần một cái người như ta. Mà Nhan Băng Tuyết tiểu thư thương nghiệp kỹ xảo. Đối với Tô Trần thiếu gia tới nói. Ngày sau trợ giúp cũng không lớn. Tô Trần thiếu gia nhất định là muốn làm nghiên cứu. Về sau muốn đứng ở cái thế giới này đỉnh đầu. Bị mọi người nhìn lên. Lúc đó, một cái nho nhỏ siêu phàm tập đoàn. Không xứng với người của ngài tư thế. Tô Trần nghe nói như thế. Ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Quay đầu nhìn Rika. Sắc bén ánh mắt đe dọa nhìn nàng. Rika, ngươi ở đâu ra tự tin? Cùng phu nhân của ta đánh đồng. Ngươi cái gọi là thiên phú kỹ năng. Bất quá là cái bảo tiêu liền có thể thay thế thay. Liền cho phu nhân ta xách giày cũng không xứng. Tô Trần đứng dậy. Hờ hững rời đi. Rika mi đầu nhíu chặt. Không biết chính mình lời nói này làm sao lại chạm Tô Trần rủi ro. Nàng bất quá là tỏ rõ quan điểm của mình mà thôi. Chẳng lẽ tại Tô Trần trong lòng, Nhan Băng Tuyết bên trong như vậy trọng yếu? Nếu là như vậy, Tô Trần tiên sinh dừng bước. Rika vội vàng đuổi theo. Tô Trần bước chân lại nửa khắc chưa từng ngừng. Nàng chỉ có thể chạy chậm đến theo sau. Lo lắng nói ra, Tô Trần tiên sinh, ta cũng không phải là ý tứ này. Ta chẳng qua là cảm thấy giống ngài nam nhân ưu tú như vậy. Bên người không nên chỉ có một nữ nhân làm bạn. Ngài sau này nhân sinh cần chấm ngoặc kép. Tô Trần bước chân ngừng lại. Rika mà nói cũng cắm ở trong cổ họng. Bởi vì hai người bọn họ mới từ quầy rượu đi ra. Trong hành lang thì đối diện đi tới một đám hung thần ác sát tên mặt thẹo. Nguyên một đám mặc lấy màu đen tay áo dài áo khoác. Trong tay áo căng phồng. Cùng cái này khí trời 10 phần không hài hòa. Bọn họ hiển nhiên là hướng về phía Tô Trần tới. Nhìn đến Tô Trần về sau. Một đôi mắt đều bốc lên lục quang. Người chính là Tô Trần. Dẫn đầu nam nhân xem ra trọn vẹn tầm 1m9 mấy cái. Dáng người khôi ngô. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn bên trong. Có hai nơi niên đại xa xưa vết sẹo. Một đầu nghiêng xuyên qua khóe mắt của hắn. Theo vết sẹo này bên trong đều có thể nhìn ra ngay lúc đó hung hiểm. Cái này hai nơi. Xem xét cũng là vết đao. Những người này, mỗi một cái đều là người luyện võ. Trong tay áo cất giấu, đoán chừng cũng là bọn họ thường dùng vũ khí trường đao. Tô Trần không thấy chút nào vẻ sợ hãi. Đối phương rất không hài lòng nhíu mày. Nghiêng miệng nói, Tô Trần, thức thời một chút, chính mình đem cơ giáp số liệu giao ra. Bằng không đợi mấy người chúng ta động thủ, ngươi liền muốn nếm chút khổ sở. Tô Trần bật cười một tiếng. Vẫn chưa phản ứng đến hắn nhóm. Chính muốn rời khỏi. Vết sẹo đao kia nam thân thủ ngăn đón đường đi của hắn. Lời nói của ta ngươi không nghe thấy sao? Đem đồ vật giao ra. Nếu không hôm nay, ngươi đừng nghĩ theo cái này điều hành lang bên trong đi ra ngoài. Tô Trần, ta cảnh cáo ngươi. Không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Anh em hôm nay tới, đều là mang theo đao tử. Đứng tại hắn nam nhân phía sau bày ra trong tay áo đồ vật. Trơn bóng đao sắc bén miệng tại đèn thủy tinh phía dưới phản xạ dọa người ánh sáng. Tô Trần nhìn về phía cái kia cản ở trước mặt mình cái tay kia. Lại quay đầu nhìn một chút đi theo phía sau hắn Rika. Là nàng dạy ngươi nói như vậy. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.